Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, người đến, tuyệt không phải bình thường. Hôm sau, cô Phi Yến dậy thật sớm, nàng một mực chờ đến gần giữa trưa, đều không đợi đến, quân cửu thần trở về. Hạ Tiểu Mãn như cũ cái gì cũng không nói, quý phủ ám vệ thái giám lại không người cùng nói cho nàng Tĩnh Vương Điện hạ tung tích. Nàng quyết định không đợi, nhưng mà ngay ở nàng muốn ra cửa thời điểm, lại đột nhiên gặp được quân cửu thần bên ngoài đi tới. Điện hạ, chấm ngoặc kép, cô Phi Yến thật không phải cố ý, có thể đầu óc liền là khống chế không nổi, lập tức liền nghĩ tới hai người món kia xấu hổ sự tình. Nàng thậm chí đều quên bản thân chờ hắn đã mấy ngày, vô ý thức liền xoay người muốn trốn, nhưng mà quân cửu thần sớm liền thấy nàng. Hắn lạnh lùng nói, cô dược nữ, ngươi trốn cái gì? Cô Phi Yến líu lo ngừng bước, kiên trì xoay người sang chỗ khác, vừa nhìn thấy quân cửu thần cái kia anh tuấn đẹp mắt mặt, gò má nàng khống chế không nổi một mảnh ửng đỏ. Quân cửu thần ở đại từ tự ở hai ngày, tâm đã sớm yên tĩnh lạnh, dù sao tất cả đều tại hắn kế hoạch, cho dù là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cũng không tổn thương đại cục. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy cô Phi Yến đỏ mặt bộ dáng, hắn lại có chút không được tự nhiên. May mắn, cô Phi Yến không phát hiện, quân cửu thần lạnh lùng hỏi, đi đâu? Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại, vội vàng phúc thân, gặp qua điện hạ, nô, tỳ đang muốn đi đại lý tự. Nàng ngừng phía dưới, rất nhanh liền lại giải thích, điện hạ trên công đường, nói qua, để cho nô tỳ hiệp trợ đại dược sư, nô tỳ gặp đại dược sư cùng cung, đại nhân đều chậm chạp không có tiến triển gì, cho nên muốn tới xem, kéo đề tài. Nói một chút lời, nói chuyện sự tình, hẳn là sẽ không lúng túng. Như vậy đi. Thế nhưng là, cô Phi Yến vừa nói, không ngờ một bên phân thần, nàng nhớ tới Trình Kỳ hai nhà thông cáo sự tình, nàng nghĩ, điện hạ tất nhiên trở về, hẳn là biết được chuyện này đi. Lại hoặc là, hắn là chuyên trở về phát thông cáo. Đương nhiên, cô Phi Yến thì là len lén suy đoán, đánh chết nàng, nàng đều không dám làm Tĩnh Vương Điện hạ mặt hỏi cái này sự tình. Không cần phải đi, quân cửu thần chắp tay phía sau, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Hắn lời ít mà, ý nhiều đem cung đại nhân cùng đại dược sư phỏng đoán, cùng nắm giữ được một chút manh mối đều cáo chi cô Phi Yến. Bây giờ cung đại nhân cùng đại dược sư xác định lục đan thương lục hai cái nơi phát ra, một cái là thần nông cốc dược tài huyền thưởng, một cái khác chính là lão hồ ly bản thân. Cô Phi Yến trận này nhàn rỗi không chuyện gì, đã sớm mò thấy huyền không đài, lục dược học giới tình huống, giải dược vật liệu nơi sản sinh phân bố, cũng biết dược tài mua bán đường đi. Còn một chút dược học giới năng nhân dị sĩ, thần nông cốc như thế đại danh đỉnh đỉnh địa phương, nàng tự nhiên sẽ hiểu. Quân cửu thần vừa nói xong, nàng đáy mắt liền lóe qua vẻ hồ nghi. Lần này mặc dù bắt Ngô Công Công, nhưng không có liên lụy đến Ngô Công Công. Những phương thuốc kia mật hàm, Ngô Công Công cùng lão hồ ly thông tin phương thức ngay cả Trình Diệc Phi đều không phải rõ ràng. Cũng chỉ có nàng và cái kia thối khối băng hiểu rõ. Bây giờ, Tĩnh Vương Điện hạ cùng cung đại nhân bọn họ cũng chỉ là hoài nghi. Lão hồ ly là dược học cao thủ, mà nàng lại có 100% khẳng định lão hồ ly liền là dược học cao thủ, hơn nữa còn là đỉnh cấp cao thủ. Nói một cách khác, cô Phi Yến cũng không thế nào hoài nghi thần nông cốc càng có khuynh hướng lục đan thương lục là lão hồ ly bản thân. Còn nữa, lục đan thương lục phi thường đặc thù, một miếng đất phía trên cơ bản chỉ xuất một gốc lục đan thương lục, hiếm có đồng thời ra hai gốc tình huống. Ba cây thì càng khỏi phải nói, mà lão hồ ly cái này ba cây lục đan thương lục, tuổi tác cơ bản nhất trí, thử tưởng tượng, có thể lại bất đồng địa phương, hái tới cùng nhau cùng tuổi lục đan lục thương, kia có bao nhiêu trùng hợp, nha, cho nên, cô Phi Yến còn chưa nhường tiểu dược đỉnh kiểm nghiệm lục đan thương. Lục, trong lòng mình đầu liền đã có một cái sơ bộ phán đoán. Nàng suy đoán, cái này ba cây lục đan thương lục, liền là lão hồ ly gieo trồng đi ra. Vừa nhắc tới cùng nề chính sự tình, cô Phi Yến liền phá lệ nghiêm túc. Nàng, nghiêm túc suy tư, bất chi bất giác đều quên xấu hổ cùng ngượng ngùng. Nàng dương mắt hướng quân cửu thần nhìn lại, cho dù quân cửu thần một mực nhìn lấy nơi khác, nàng như cũ nghiêm túc nhìn xem hắn. Điện hạ, đại dược sư, phỏng đoán có đạo lý, chỉ là còn chưa tường kiểm cái kia ba cây tang vật. Nô, tỳ không dám kết luận bừa. Nếu là thuận tiện, còn mời điện hạ đem ba cây tang vật giao cho nô tỳ một ngày, để cho nô tỳ cặn kẽ kiểm tra. Quân cửu thần quay đầu lại nhìn qua, lúc này hắn mới biết được cô Phi Yến một mực nhìn lấy hắn, hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng không có toát ra bao nhiêu cảm xúc, hắn rốt cục cùng nàng nhìn nhau, ánh mắt sớm khôi phục nhất, quán cô lạnh, không lưu dấu vết khác. Ừ, đợi chút nữa để hạ tiểu mãn đưa qua. Cô Phi Yến suy tư một chút, lại nói, điện hạ, Ngô công công túi kia thuốc, bột, có thể cùng nhau lấy ra. Quân cửu thần không minh bạch, làm gì dùng? Cô Phi Yến thật sự nói, ba cây tang vật hoàn hảo không chút tổn hại. Thuốc, bột bên trong lục đan thương lục nhất định đến từ một góc khác lục đan thương lục, cho nên hung thủ trên tay chí ít có bốn cây. Nô tỳ nghĩ thử một phen, nếu có thể nghiệm xuất dược phấn bên trong lục đan thương lục tuổi tác, có lẽ có thể có đầu mối. Quân cửu thần đáy mắt lóe qua một vòng thưởng thức, hắn nhẹ gật đầu, tốt, cùng nhau đưa qua. Sự tình nói xong rồi, lời cũng nói xong, cô Phi Yến đương nhiên muốn mau chóng chuồn mất, nhưng mà ngay ở nàng muốn cáo lui thời điểm, quân cửu thần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải nơi xa trên đầu tường nhìn lại, lạnh lùng, người nào, người nào, có ai không? Cô Phi Yến trước tiên nhìn sang, căn bản không nhìn đến bất kỳ thân ảnh, chỉ thấy đầu tường rỗng tuếch, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà cơ hồ là đồng thời trong lúc nhất thời, mấy tên ám vệ từ bốn phương tám hướng bay ra, toàn bộ hơn tường đuổi theo, cũng không có ở đầu tường dừng lại, mang trọng coi chừng nàng. Quân cửu thần lạnh lùng hô một tiếng, quyết định thật nhanh tự mình đuổi theo. Hắn tốc độ nhanh đến khiến cô Phi Yến đều thấy không rõ lắm, bất quá tốc mặc dù nhanh, lại cuối cùng không có hắn ngụy trang thành mặt nạ người thời điểm nhanh. Quân cửu thần vừa đi, mang trọng nháy mắt liền xuất hiện ở cô Phi Yến bên cạnh, hắn chân thành nói, cô dược nữ, cái này thích khách tuyệt không phải bình thường người, mời về Minh Nguyệt cư, mấy ngày nay tại hạ sẽ bảo hộ ngươi. Thông minh như cô Phi Yến lập tức liền nghe rõ mang trọng ý tứ, ngươi hoài nghi tên thích khách kia là lão hồ ly người hướng về phía ta tới. Mang trọng thành thật trả lời, điện hạ hẳn là chính là ý này, tại hạ cũng muốn như vậy, đáng giận, dám làm không dám chịu, còn sợ người cha, bản dược nữ không phải đem người đuôi hồ ly cho bắt tới, nợ cũ hận mới cùng tính một lượt. Cô Phi Yến lời này là vụng trộm nói ở trong lòng. Nàng trở lại Minh Nguyệt cư, một cầm tới ba cây lục đan thương lục cùng thuốc bột, sau đó lập tức đóng kỹ cửa sổ, đem mấy thứ toàn bộ để vào tiểu dược đỉnh bên trong. Tiểu dược đỉnh nhìn như tiểu xào, không gian có hạn, thế nhưng là, đồ vật vừa thả vào, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Vào nhập không gian, lục đan thương lục cũng không tầm thường dược tài. Tầng sâu kiểm nghiệm lên, tất nhiên là hao tổn tốn thời gian cùng tinh thần, mà túi kia thuốc bột cô phi. Yến không chỉ có muốn kiểm nghiệm lục đan thương lục, cái khác dược tài cũng đều nghĩ thuận tiện kiểm nghiệm một phen. Đây có thể nói là một hạng việc cực. Cô phi Yến là tốt dược tài. Ở trên La Hán tháp ngồi xuống, mới tập trung tinh thần, khởi động tiểu dược đỉnh. Cũng không biết quân cửu thần bên kia tình huống như thế nào. Chừng một khắc đồng hồ, tiểu dược đỉnh liền cho cô phi Yến kết luận. Đó là một cái làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi kết luận. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, các converter, hết chương.